Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, sau đó thì sao? Chí Tôn bia coi là thật huyền diệu không thôi. Vương Khai không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng. Lật tay tướng cái kia Chí Tôn bia thu vào trong lòng. Ngược lại nhìn xem Lôi Bát Xích, thần tình lạnh nhạt cười nói: "Hỏi bản thiếu gia vì sao triển lộ ra tên thật?" Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bởi vì bản thiếu gia địa vị rất lớn. Lớn đến nói ra, có thể đem cái kia Võ Châu Trương gia toàn tộc cường giả sinh sinh đánh chết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Lập tức, tại Lôi Bát Xích cùng đông đảo tu sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ý cười rời đi Linh Từ Thành. Đoạn Đạo Đức thì là cực kỳ đồng ý đi theo phía sau. Thổi xong ngưu bức tiêu sái mà đi. Một ngày kia tướng Tĩnh Tuyền tới ôm, thì từ ca phú thường bạn tại thân. Võ kỹ công pháp tất nhiên tinh thâm, thiên hạ mỹ nhân nhi cuồng nhiệt mê luyến. Làm sao bản thiếu gia ra vẻ không thấy? Tội gì tới quá thay? Chậc chậc, kỳ thật bản thiếu gia làm thơ làm câu vẫn là rất đúng chỗ. Chỉ thế gian không người có thể ra bản thiếu gia tả hữu. Vương Khai híp mắt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chủ ký sinh, kinh nghiệm đã đạt tới viên mãn. Nếu muốn đột phá đế cảnh, chỉ có tu luyện đế cấp công pháp, quá tuyệt thần đế công." Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút lạnh nhạt thôi động ý niệm. Tùy ý cười nói: "Tướng quá tuyệt thần đế công tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện quá tuyệt thần đế công. Tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm võ đế cảnh." Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm võ đế công pháp, quá tuyệt thần đế công võ kỹ. Chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật thiết cát, ngũ quyền sinh diệt, đại điên đảo kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, cấp 7 khoác lác giá trị, 59 kinh nghiệm. 0/70.000 Vương Khai thôi động ý niệm đem quan bế. Sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, bẹp lấy miệng nói ra: "Thế mà cần trọn vẹn 300 điểm. Với lại hoàng cấp võ kỹ cùng hoàng khí thông thiên tháp đều cũng không tiêu thất, mặc dù ngay cả kinh nghiệm đều đạt đến 70.000. Đột nhiên có một loại thổi ngưu bức vẫn là quá ít cảm giác. Chủ ký sinh, đế ba cảnh phương có thể sử dụng đế cấp thần binh mới có thể thi triển đế cấp võ kỹ." Vương Khai nghe vậy nhướng mày. Hoàng cấp chí bảo cho dù đối với Lâu Bạch Ngọc bọn người cũng đều là cực kỳ trọng yếu chi vật. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể hủy hoại một kiện từ đó lẫn vào phàm châu. Đã bọn họ không có làm như vậy, liền chứng minh, tại phàm châu bên ngoài, đế cấp cường giả sử dụng binh khí đều là hoàng khí. Đế cấp binh khí có cường đại cỡ nào? Vương Khai không chỗ biết được, nhưng hệ thống lại nói chỉ có đế ba cảnh mới có thể sử dụng đế cấp thần binh. Như thế xem ra, hẳn là cùng nhục thân hồn lực cùng huyết mạch có quan hệ. Đế một cảnh sở tu thần hồn, đế nhị cảnh sở tu nhục thân, đế ba cảnh sở tu huyết mạch, đạt tới đế ba cái kia đại đế chi cảnh, phương có thể sử dụng đế khí. Bởi vậy có thể thấy được, đế khí khủng bố cỡ nào. Ông. Đột nhiên, trong ngực Chí Tôn bia đá phiêu nhiên bay ra, phía trên chữ viết lóe ra hào quang, đang tại dần dần phát sinh biến hóa. Vương Khai, 16 tuổi, cấp 7 huyết mạch, đế một cảnh nhất phẩm, bài danh người thứ 99. Cùng lúc đó, ở ngoài thành chờ Tĩnh Tuyền, thần sắc kinh ngạc nhìn xem cái kia chủ động bay ra Chí Tôn bia đá. Ánh mắt tràn ngập dị sắc, như thế nào? Có phải hay không bị bản thiếu gia độc tuyệt tư chất cho rung động đến? Ha ha, như thế chỉ là việc nhỏ, không cần qua để ý nhiều. Tại bản thiếu gia xem ra, cái này bất quá chỉ là cái bé như hạt vừng sự tình thôi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cất bước, đi tới, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tĩnh Tuyền nghe vậy thần sắc vô cùng phức tạp. Sáu châu một đảo các nơi đều từng đi qua, nhưng như Vương Khai như vậy kỳ dị tuổi trẻ cường giả, ngược lại là chưa hề gặp qua một cái. Không gì hơn cái này vừa đến, chính hợp mình tâm ý. Lập tức đạm mạc nói ra, huyết mạch đẳng cấp là định số. Bây giờ ngươi là cái thứ hai tướng định số đánh vỡ võ giả. Lại vẫn cứ bại lộ thân phận chân thật. Bất quá tăng tốc vẫn lạc tốc độ mà thôi. Lời vừa nói ra, Vương Khai lập tức thần sắc cứng đờ. Xác thực, đã Tĩnh Tiền có thể thông qua chí tôn bia đá nhìn thấy mình cảnh giới cùng huyết mạch biến hóa. Như vậy nó hắn thế hệ tuổi trẻ cường giả, đồng dạng có thể nhìn thấy. Đã ngươi nói bản thiếu gia chính là cái thứ hai đánh vỡ định số võ giả. Cái kia không biết vị thứ nhất là người thế nào. Hiện tại nhưng còn sống. Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút nghiêm túc vấn đạo. Tĩnh Tuyền nghe vậy ánh mắt thiểm thước. Ngọc thủ vê động lên bồ đề châu. Thản nhiên nói. Phàm châu nữ đế. Bây giờ chính là bảy châu một đảo. Đỉnh cao nhất cường giả thứ nhất. Chư phương thế lực. Bất kể như thế nào cường đại, đều là muốn cho thứ 9 phân chút tình mọn. Còn thừa một điểm, thì giới hạn tại ngang nhau đỉnh cao nhất cường giả ở giữa. TT, Vương Khai nghe lập tức hít sâu một hơi. Nghĩ không ra phàm châu nữ đế lại có khả năng như thế. Tục ngữ nói 3 phần chút tình mọn, nhưng mà nàng lại có thể làm được 9 phần. Còn thừa một điểm còn cần cùng nhóm cường giả mới có thể thương lượng. Cái này cần muốn có thế nào đại phách lực cùng thực lực mới có thể làm đến. Ha ha, đã nàng có thể làm đến đánh vỡ huyết mạch hạn chế định số. Bây giờ bản thiếu gia vậy đã làm đến. Mà tương lai chỗ đứng độ cao. Tất yếu tại trên của hắn. Nàng nhưng phải 9 phần mặt mũi. Bản thiếu gia thì 10 phần phần trăm ngàn phần vạn phần. Chỉ cần bản thiếu gia mở miệng. Bất luận người nào đến đây. Đều muốn cúi đầu tự xưng vãn bối. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Tĩnh Tuyền nghe vậy ánh mắt khỏi lạnh. Dung nhan có chút lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là thân hình đạp không mà lên. Thản nhiên nói. Cùng ngươi ở chung mấy ngày. Tuy có chút thiên phú. Nhưng khoác lác bản sự. Lại càng hơn ngươi chi tư chất. Đi thôi. Từ nơi này đến cực lạc cổ thành. Chỉ cần 3 ngày liền có thể. Ngươi thẳng đến bây giờ mới biết bản thiếu gia chính là thổi thần là vậy. Khó tránh khỏi có chút quá muộn a. Vương Khai có chút tùy ý nhún vai. Bước chân chỉ vào ở giữa. Đạp không mà lên theo sát phía sau. Đoạn đạo đức thì từ sau cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Có lẽ Tĩnh Tuyền không biết Vương Khai thân phận. Nhưng là hắn nhưng là rõ ràng rất. Đặc biệt là câu kia muốn cùng phàm châu nữ đế thi đấu ngôn ngữ. Càng đem nó kinh không nhẹ. Đế tử coi là thật không giống thường nhân. Thế mà cũng dám cùng sư tôn ganh đua so sánh. Đoạn đạo đức cảm thấy khâm phục không thôi. Nhưng mà, Vương Khai bọn người vừa mới đạp không mà đi chưa tới một canh giờ. Chính là bị mấy vị tuổi trẻ cường giả ngăn chặn xuống. Cầm đầu chính là 4 vị ước chừng 20 tuổi trẻ cường giả. Khí tức hùng hồn, đều là đế một cảnh nhị phẩm. Ở đây 4 vị thanh niên về sau, còn đi theo 4 vị lão niên cường giả. Khí tức thâm bất khả trắc, càng không có cách nào dò xét mà ra. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 97 vị, Linh Châu Lưu Vân Thế Gia Lưu Vân Thiên Cuồng. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 98 vị, Võ Châu Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Thanh Dạ. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 96 vị, Yêu Châu Hắc Dực Linh Hồ Tộc, Hồ Thiên Thu. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 95 vị, Nhật Nguyệt Đảo Khí Vực Xích Luyện Tông, Bạch Hà. 4 vị tuổi trẻ cường giả nhao nhao tiến lên, thần tình nghiêm túc ôm lấy nắm đấm, theo thứ tự tự giới thiệu. Vừa mới nói xong, thì là duy trì ôm quyền tư thế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình. Nhướng mày rất là tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Các ngươi tới ngăn chặn bản thiếu gia. Đến cùng có chuyện gì quan trọng? Cùng nhau nhanh chóng nói xong.